Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 92, yêu vương điện hạ, nam phụ lên sân khấu. Góc truyện audio.com, tháp luyện ngục này quả nhiên danh bất hư truyền. Cư nhiên lại làm cho ta gặp một lần tuyết lở. Thế giới huyền vũ này quả thật tuyệt diệu. Vũ nhạc xoa xoa cánh tay đau đớn. Nhìn cửa đá bị đóng chặt lại. Nhịn không được cảm thán thế giới này thật kỳ diệu. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Không biết tầng thứ ba này sẽ có kinh hỉ gì đang chờ chúng ta nữa. Cung tuyết xoa xoa thái dương. Bất đắc dĩ đứng lên. Nhìn về phía cầu thang nối giữa hai tầng lầu. Chỉ cần đi lên đó sẽ là một không gian khác rồi. Một năm trôi qua trong chớp mắt, mọi người tiếp tục cố gắng. Chỉ còn 3 năm nữa. Sau 3 năm có thể ra khỏi nơi quỷ quái này rồi. Vũ nhạc kéo lê thân thể mệt mỏi cực độ về phía cầu thang đi lên lầu 3. Trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị cứng rắn, đẩy cánh cửa tầng 3 ra. 6 người lập tức bị một lực hút cường đại túm vào. Khi tỉnh lại mới phát hiện các nàng đã bị đưa vào một khu rừng hoang vu. Đối với hoàn cảnh như vậy, Vũ Nhạc không hề xa lạ. Sau khi quan sát một chút, nàng khẽ thở dài, xem ra cửa ải này chú trọng năng lực sinh tồn bên ngoài. Nếu đoán không lầm thì không gian linh giới của chúng ta không thể mở ra nữa rồi. Cổ Nhiễm vừa nghe nàng nói, vội vàng nhìn vào không gian của chính mình. Phát hiện sự thực đúng là như vậy, 6 không gian của từng người đã không thể mở ra, đừng nói đồ ăn mà ngay cả y phục thay đổi đều không có. Cái gì chứ, làm tới mức này sao? Tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta y phục chứ. Được rồi, các nàng muốn xem xét năng lực sinh tồn của muội, làm sao có thể cho muội thay quần áo tắm nước nóng chứ? Đi thôi, cẩn thận một chút, nơi này là rừng nhiệt đới. Trùng điệp nguy hiểm, để phòng bị thật tốt. Vũ Nhạc đứng dậy, dùng vải rách quấn chặt lấy ống quần và cổ tay áo của mình. Theo cách của ta làm đi, nếu không phải không gian bị phong bế thì chúng ta có thể lấy ra nhiều dụng cụ. Nhưng tình hình trước mắt thì trước hết quấn chặt 2 chỗ này lại. Tránh cho độc vật tập kích, còn những cái khác, đi một bước tính một bước. Vâng, tiểu thư, rất may địa phương lần trước là mùa đông. Y phục trên người 6 người vẫn đủ dày, dưới tình huống không có cách nào phòng hộ thì y phục cũng có thể ngăn cản một chút. Sau khi Vũ Nhạc yêu cầu, từng người chặt nhánh cây quấn chặt trong tay, nơi này rừng mưa nhiệt đới, thời tiết vô cùng oi bức, 6 người lại mặc y phục nặng nề, chỉ một lát sau mồ hôi đã ướt đẫm, thở hồng hộc, sau cùng lạp lạp nhìn không được liền đưa cho mỗi người một viên gì đó gọi là lãnh tâm hoàn. Sau khi các nàng dùng nó, bỗng nhiên có cảm giác sảng khoái tinh thần, tháo gỡ tình huống oi bức khó chịu của 6 người. Ồ, đây là hoa gì thế? Thật xinh đẹp, giọng nói lộ chút kinh ngạc của Cổ Nhiễm vang lên sau lưng Vũ Nhạc. Dường như là phản ứng vô điều kiện, trong đầu Vũ Nhạc hiện lên một đóa hoa mỹ lệ xinh đẹp. Xoay người vọt lên, nhìn thấy cái người kia đang sắp duỗi tay chạm tới nụ hoa. Nàng dùng lực túm chặt lấy tay, bạo giống với Cổ Nhiễm, không phải nói muội đừng có làm loạn mọi thứ rồi sao? Là mọi thứ, muội nghe rõ chưa hả? Cổ Nhiễm nhìn bộ dáng tức giận của Vũ Nhạc, sợ tới mức rụt cổ lại. Lão đại, có cần khoa trương như thế không? Không tin, vậy bản cô nương sẽ cho ngươi xem. Vũ Nhạc hừ lạnh một tiếng. Yên lặng xoay người, tùy tiện cầm một nắm cỏ trên đất ném vào chính giữa bông hoa kia. Một cảnh kế tiếp làm cho 5 người của Nhiễm một phen choáng váng. Cơ hồ không có trì hoãn, đám cỏ kia bị bông hoa kia nuốt sống hoàn toàn. Đúng vậy, các nàng không có nhìn nhầm, chính xác là nuốt vào. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Của Nhiễm lắp bắp, kinh ngạc trừng mắt nhìn bông hoa. Không thể tưởng tượng được thứ hoa mỹ lệ đó lại đáng sợ như vậy. Hoa ăn thịt, trên thế giới này không chỉ có hoa ăn thịt, còn có cá ăn thịt, những động thực vật các muội chưa từng nghe đến nhiều không kể xiết. Cho nên, không được nghi ngờ lời ta nói. Đi theo ta, không nên chạm vào những thứ kia. Rõ chưa, nhìn Vũ Nhạc căng thẳng, 5 người mộc ngư gian nan nuốt nước miếng. Thật đáng sợ, 7 ngày sau. sáu người Vũ Nhạc vẫn đang xuyên qua khu rừng mưa. Trong lúc đó, các nàng đã trải qua không ít khó khăn lớn nhỏ. Nhờ có kiến thức phong phú của Vũ Nhạc mới có thể hóa giải từng cái. Lúc này, sáu người đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối nghỉ ngơi. Nhìn về phía rừng mưa phía trước không thấy điểm cuối. Miên nhíu chặt lông mày. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Đã 7 ngày mà xung quanh ngoại trừ cây cũng chỉ có cây. Nhìn tình huống hiện tại vẫn phải đi một đoạn nữa. Rừng mưa này hẳn phải có đường tắt. Vũ Nhạc há miệng uống một ngụm nước, chuẩn bị thông cổ họng, thì đột nhiên động tác cứng đờ. Rồi sau đó cơ hồ không suy nghĩ, nàng đưa ngón tay thò vào trong cổ họng của chính mình. Dùng lực móc cái gì đó, không ngừng nôn khan. Năm người thấy thế, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vũ Nhạc. Trời ơi, tiểu thư, người làm sao vậy, người đừng làm chúng ta sợ. Làm sao vậy, lúc này Vũ Nhạc không cách nào mở miệng, chỉ cố sức nôn khan, tựa hồ muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng của mình mới thôi. Cung Tuyết tỉ mỉ quan sát một hồi, đi vòng ra sau lưng Vũ Nhạc, dùng ngân châm cắm vào huyệt đạo, truyền linh lực vào sau lưng Vũ Nhạc, từ thấp lên cao từ từ đẩy mạnh, cho đến khi đẩy tới dưới xương cổ mới dùng lực vỗ một cái. Cả người Vũ Nhạc nghiêng về phía trước. Từ trong cổ họng có thứ gì đó bay ra, lúc này Vũ Nhạc mới mệt nhọc ngã vào trong lòng Mộc Ngư. Trán ứa mồ hôi lạnh suy yếu nhìn Cung Tuyết, tốt phun ra rồi, mẹ nó, là thứ gì vậy, của Nhiễm muốn xuống nước tìm kiếm lại bị Vũ Nhạc dùng lực kéo về. Đừng, nguy hiểm, động tác của Nhiễm cứng đờ, gấp gáp nhìn về phía Vũ Nhạc, xảy ra chuyện gì rồi, người chưa đụng vào cái gì cả. Đang yên lành, uống nước, ta vừa mới uống nước khụ khụ, có, thứ gì đó nhân cơ hội chảy vào trong cổ họng của ta. Ta không chú ý, hình như là hắc trùng tử, run màu đen, khuôn mặt Vũ Nhạc trắng bệch, tiếp tục nói, nơi này thật sự quá nguy hiểm, khó lòng phòng bị, thật đáng sợ, uống nước cũng có nguy hiểm, còn có cái gì không có khả năng xảy ra chứ, bọn họ có phải đùa quá đáng rồi không? Thánh đức này chẳng lẽ không sợ chơi đùa tới chết người sao? Nghĩ lại hành trình khó khăn của các nàng, Mia chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bây giờ mới là tầng thứ ba, ngay cả Bối Khả Tích chữ như vàng cũng nhịn không được mở miệng chỉ rõ cục diện. Tầng thứ ba tức là các nàng còn 7 tầng nữa phải xông qua. Mỗi một tầng đều có nguy cơ mất mạng tồn tại. Bọn họ làm như vậy, tới cùng có đáng giá hay không? Đừng bi quan như vậy, nếu vào được sẽ không cần nghĩ mấy thứ vô dụng này. Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị xuất phát, Vũ Nhạc mạnh mẽ đứng lên, lại không nghĩ rằng vừa mới đứng dậy lại cảm thấy một trận quay cuồng nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, mặc cho các nàng khẩn trương kêu gào, nàng hoa hoa lệ lệ té xỉu vào lòng Mộc Ngư, Cung Tuyết nhanh chóng kéo cổ tay nàng bắt mạch, thật lâu sau, lông mày nhíu chặt cũng không giãn ra. Của Nhiễm nôn nóng sốt ruột hỏi, sao lại thế này, chủ nhân bị làm sao vậy, vẻ mặt sốt ruột của Cung Tuyết, ánh mắt nàng phức tạp, dò xét không được, tâm mạch của tiểu thư cực kỳ bình thường, không phát hiện điều gì bất thường, đây rốt cuộc là làm sao vậy, Cung Tuyết nói xong, làm mọi người chấn động, tất cả bình thường, không có khác thường, vậy làm sao lại bị té xỉu chứ? Khả năng duy nhất là nàng không phát hiện ra điểm dị thường trong người của tiểu thư. Nhưng nếu như cả Cung Tuyết cũng không dò xét được thì phải làm thế nào đây? Chắc chắn là chúng độc rồi. Ngay tại lúc năm cái đầu u sầu vây quanh, một giọng nói thanh thoát bay vào trong tai các nàng. Năm người đồng thời ngẩng đầu, nhìn Mỹ Nam tử tuấn Mỹ y phục màu lam đang đứng cạnh tảng đá cách đó một thước. Trong mắt bốn người Cung Tuyết suýt nữa rơi xuống, nhất là của Nhiễm lại càng khoa trương chỉ vào hắn. Mẹ nó, ngươi cư nhiên đã đổi tới. Chậc chậc, của hộ pháp vẫn lớn tiếng như vậy. Sao chứ, nhìn thấy bổn vương ngươi kinh ngạc sao? Nam tử ôn nhuận lộ ra nụ cười khuynh thành cười đến diêm dúa lẳng lơ. Nếu không phải năm người của Nhiễm đối với Mỹ Nam miễn dịch thì chắc chắn sẽ chết đuối trong nụ cười của hắn. Ngươi làm sao biết chủ nhân của ta bị trúng độc, Cung Tuyết chỉ ngạc nhiên chốc lát, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc kia. 1000 năm, quả nhiên đã tới, chuyện của nàng, bổn vương so với ai khác đều để tâm nhiều hơn. Nam nhân nhẹ nhàng đong đưa cây quạt trong tay, sắc mặt thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra người trước mắt chính là người hắn lưu luyến si mê cả ngàn năm. Đây là luyện tháp địa ngục của Thánh Đức, làm sao ngươi có thể đi vào? Bối Khả lạnh lùng nhìn nam nhân tuấn mỹ không gì sánh nổi. 1000 năm rồi nhưng tất cả đều chưa từng thay đổi. Nếu ta không đi vào thì làm sao cứu nàng ấy? Nam nhân khẽ nhếch môi, người lóe lên, chớp mắt đã quỳ gối trước mặt Vũ Nhạc. Hắn nhìn dung nhan vốn luôn phấn chấn tuyệt mỹ mà nay lại suy yếu, làm cho trái tim hắn đau đớn. Vừa định dò xét mạch đập của nàng thì bóng đen trước mặt chợt lóe. Giai nhân đã không còn ở đó. Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mặt hắn là nam tử mặc trường bào màu đen lộ hết khí phách đẹp đẽ cao quý đang ôm nàng trong lòng. Thân thể đứng giữa không trung liếc nhìn hắn. Nữ nhân của ta không cần người quan tâm. Sau khi sững sờ một chút, nam tử áo trắng bình tĩnh ôn hòa, ánh mắt lóe sáng, bây giờ nàng không phải thuộc về ai. Nàng là người tự do. Thiên huynh, 1000 năm trước nàng là của ta, 1000 năm sau cũng không ai có thể cướp nàng từ tay ta. Yêu vương điện hạ, nàng là vương phi của ta, còn cần ta phải nhắc nhở ngươi lần nữa sao? Thiên Duật Dạ hơi nheo mắt, giọng nói trầm ấm tao nhã phát ra. Vương phi của ngươi, có lẽ 1000 năm trước nàng là vương phi của ngươi, nhưng 1000 năm sau đã không còn chính xác nữa rồi. Nữ nhân mà Hoa Liêu Băng ta muốn mà há có thể để ngươi dùng mấy lời ba hoa có thể đuổi đi sao? Hoa Liêu Băng ôn nhuận nho nhã thản nhiên vung trường bào lên. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Duật Dạ tràn ngập khiêu khích. Yêu vương điện hạ, vương của chúng ta còn phải chữa thương cho vương phi. Nếu người có vấn đề gì chờ chút nữa hỏi cũng chưa muộn. Vương, mau chữa trị cho vương phi đi. Cung Tuyết lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Vũ Nhạc đã hơi tái, dần biến thành màu đen, còn chần chừ nữa nàng cũng không dám tưởng tượng, nhất là cho dù nàng cũng không chẩn đoán không ra bệnh, càng không thể khinh thường. Hết chương.